Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện, chương 7, luận bàn, góc truyện audio.com. Long Hình Thiên đánh lâu chẳng được, trong lòng nghiền ngẫm, lại toát ra một ý niệm trong đầu, đại sư tỷ tu vi cao cường, sao ta không dùng sức mạnh của nàng ấy để tôi luyện cơ thể, chân long luyện thể quyết của ta bây giờ mới nhập môn, mặc dù mượn nhờ sức mạnh người khác không tăng được bao nhiêu, nhưng cũng giúp một ít cho làn da. Trong lòng Long Hình Thiên vừa nảy ra ý nghĩ đó thì chiến thuật cũng tức thời biến hóa. Hắn lúc trước phòng ngự chặt chẽ như nêm cối, nhưng lúc này lại giao thủ lần nữa thì nửa cố tình nửa vô ý liền lộ ra rất nhiều sơ hở. Nguyệt Linh Tố là nhân vật như thế nào, Long Hình Thiên chỉ cần lộ ra một chút khoảng trống nhỏ nhất lập tức liền dùng ngón tay ngọc điểm tới kình khí bộc phát ra ngoài. Mặc dù nàng xuất động chỉ dùng 5 ngón tay, nhưng tu vi bản thân thật sự lợi hại. Mỗi một lần đánh đến trên người Long Hình Thiên là tương tự một cây đại chùy sắt thép gắng sức nện mãnh liệt, đau quá a, đại sư tỷ lấy ngón tay phát kình, quả thực so sánh nắm đấm còn phải lợi hại hơn nhiều. Toàn thân Long Hình Thiên đau đớn khó nhịn, cảm giác đầu ngón tay Nguyệt Linh Tố đánh chỉ có một điểm, nhưng cái đau lại cũng lan hơn phân nửa người. Nửa thân hình đều đau nhức, cũng may chịu đựng qua lần thứ nhất, phía sau là dễ chịu đựng được hơn nhiều. Phanh, phanh, phanh, hai người quyền qua cước lại, chiến đấu kịch liệt. Lúc bắt đầu Long Hình Thiên vẫn còn chỉ là để cho đại sư tỷ nhìn thấy thực lực của mình, nhưng hiện tại đã không nghĩ như vậy nữa. Khi Nguyệt Linh Tố công kích đến, tầng da trong cơ thể Long Hình Thiên trở nên càng bị nén thêm, thật giống như là rèn sắt vậy. Đầu ngón tay Nguyệt Linh Tố mỗi lần đả kích một cái, đều sẽ khiến cho Long Hình Thiên như khối phôi sắt càng trở nên tinh túy hơn. Trả giá duy nhất chính là đau đớn. Giao đấu với cao thủ để tôi luyện làn da quả nhiên so với phương pháp tự mình đánh vào vật chất hiệu quả hơn. Long Hình Thiên nhạy cảm phát giác được lúc giao đấu với Nguyệt Linh Tố thì làn da trên người được cứng cỏi hơn vài phần. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mà trong thời gian ngắn lại có loại hiệu quả đã rất kinh người. Lúc đầu Nguyệt Linh Tố phát hiện Long Hình Thiên trên người sơ hở chồng chất còn tưởng rằng là thể lực hắn không tốt. Dù sao thời gian giao đấu cũng không phải là ngắn, nhưng dần dần, nàng liền phát hiện chuyện không phải như vậy. Hay cho tiểu sư đệ nhà ngươi, lá gan không nhỏ a, lại dám dùng đại sư tỷ này ra chiêu để cho ngươi rèn luyện làn da. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Linh Tố nhướn lên, không chút khách khí vạch trần động cơ của Long Hình Thiên, ha ha, ai kêu đại sư tỷ lợi hại như thế. Nhìn khắp núi Thánh Tông chúng ta cũng không còn mấy người có thể so sánh được hơn đại sư tỷ. Nếu đã gặp được đương nhiên không chịu buông tha, đại sư tỷ sẽ không hơi đâu để ý đi. Long Hình Thiên đương nhiên biết vị đại sư tỷ này của mình tính tình chính là rất mạnh mẽ nên vội vàng vỗ mông ngựa một cái trước. Quả nhiên, Nguyệt Linh Tố nghe thấy Long Hình Thiên khen nàng lợi hại, lập tức vui vẻ ra mặt, lông mày giãn ra không ít. Hảo tiểu tử coi như ngươi thức thời. Nhưng mà sau một khắc Nguyệt Linh Tố lập tức lại trợn đôi mi thanh tú lên, toát ra một cỗ sát khí. Có điều, dám lấy đại sư tỷ để luyện công thì sẽ bị giáo huấn giác ngộ. Khí thế của Nguyệt Linh Tố biến đổi, lực lượng của năm đầu ngón tay lập tức tăng thêm không ít. Nàng quát một tiếng, nằm xuống cho ta đi, góc truyện audio.com. Nguyệt Linh Tố xuất ra một chiêu này, khí thế so với trước đây cách biệt một trời. Trong thời gian năm ngón tay phát huy ra, lại có mơ hồ có tiếng sấm sét nổ ầm ầm, khí lưu ở đầu ngón tay lại ngưng tụ xuất hình ảnh thu nhỏ của đám mây đen bao quanh, đây là phong lôi thần trưởng. Long Hình Thiên mặt liền biến sắc. Lần này Nguyệt Linh Tố đánh tới, rõ ràng là tuyệt học chấn tông phong lôi thần trưởng của Vạn Vực Thánh Tông. Trưởng xuất ra có tiếng sấm nổ mạnh cứng rắn đến mức mãnh liệt là do tông chủ đời thứ nhất sáng tạo. Nguyệt Linh Tố đem quyền kình luyện ra hóa hư là thực hiển lộ ra hình ảnh phong lôi. Rõ ràng là nàng đã qua lĩnh ngộ tinh túy của môn quyền pháp này, hoàn toàn nắm giữ môn quyền pháp này. Sư tỷ, người cũng hãy chú ý tâm thần Long Hình Thiên ngưng tụ, lần này không hề tránh lui nữa. Đại sư tỷ đã xuất ra phong lôi thần trưởng để đối phó hắn, hiển nhiên là đã nhận ra thực lực của hắn. Trong lòng Long Hình Thiên cũng khơi dậy một cỗ ý chí chiến đấu tâm thần nhất động, lập tức liệt tập hợp huyền khí trong cơ thể phát động. Cửu Long Minh Trưởng, vũ kỳ mạnh nhất của hắn, cục cục doạt doạt, khớp xương toàn thân Long Hình Thiên rung động lục cục cả xương sống có hình như một con cự long mới tỉnh giấc rồi đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức nó truyền tới tay Long Hình Thiên rồi đánh ầm đi ra ngoài. Ầm, quyền trưởng tương giao phát ra tiếng nổ trời long đất lở. Long Hình Thiên lại lần nữa cảm giác được có một bức tường đồng vách sắt không thể khắc phục vắt ngang ở trên người. Một quyền này đánh ra, lập tức có một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Dẹt dẹt dẹt, Long Hình Thiên khí huyết dao động dưới chân liền dẹt dẹt dẹt lui vài bước rồi thân hình mới đứng vững. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại, ta như vậy đều không đánh lại nàng. Trong lòng Long Hình Thiên thầm nghĩ. Long Hình Thiên bên này vẫn còn ở trong lòng than thở đại sư tỷ lợi hại, còn đám đệ tử trọng yếu chung quanh đã sớm sôi sùng sục. Sớm biết tiểu tử này lợi hại, không hổ là con của hộ pháp trưởng lão, ngay cả đại sư tỷ cũng đánh được. Các ngươi mau nhìn, đại sư tỷ đã bị đánh lùi. Đây thật đúng là chuyện chưa bao giờ có. Gia hỏa Long Hình Thiên này, thật khủng khiếp, vậy thì có cái gì, đại sư tỷ từ trước đến giờ giao hảo tốt với Long Hình Thiên, nhẹ tay thương xót, lui vài bước thì có gì đặc biệt hơn người. Đồ ngu ngốc nhà ngươi này, đại sư tỷ giao đấu với người khác thì có lúc nào lại lưu tình đây. Đám đệ tử trọng yếu ở chung quanh nhìn Long Hình Thiên tựa như nhìn quái vật vậy. Người dám chủ động khiêu chiến đại sư tỷ từ rất nhiều năm trước đã tuyệt tích. Có thể bức đại sư tỷ thối lui khỏi chỗ càng là không có một người nào. Tiểu sư đệ, mấy năm không gặp ngươi lại trở nên lợi hại như thế. Nguyệt Linh Tố nhìn Long Hình Thiên, đôi mắt nhung lướt từ trên xuống dưới như thể mới lần đầu tiên biết được hắn. Ở phía trước người của nàng, rõ ràng có thể thấy được một nhóm dấu ngón chân. Rõ ràng là dấu vết vừa mới bị lực lượng của Long Hình Thiên phản chớ đẩy lui. Nghe thấy Nguyệt Linh Tố nói như vậy, Long Hình Thiên gãi gãi đầu, nói với vẻ mặt xấu hổ. Đại sư tỷ tỷ đừng nói như vậy, so sánh với tỷ thì đệ còn kém nhiều lắm. Cách chương.